Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 44, thao nát tâm trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn thoạt nhìn cũng không phải là loại người không biết biến báo, như vậy cũng rất hợp khẩu vị của Lý Tô. Lý Tô nhìn trưởng môn đứng ở phía trước phi thuyền, bóng dáng đối phương thon thả mê người. Hơn nữa nhìn từ phía sau thì dáng người của trưởng môn cũng không tệ. Để Lý Tô nhớ tới một từ, kêu cái gì mắn đẻ, nếu như sinh em bé cho hắn thì tốt biết bao nhiêu. Tô Vân nhìn trưởng môn một chút, lại nhìn Lý Tô một chút, đột nhiên cảm thấy Lý Tô còn thích hợp làm đệ tử của trưởng môn hơn nàng. Cũng không phải là nàng cảm thấy xử lý như vậy có cái gì không đúng. Ngược lại nàng càng cảm thấy hả giận, vừa có thể hả giận lại không nuốt lời. Tu tiên giả vẫn nên cố gắng không có nuốt lời, nói là làm thì mới có thể kiên định lòng tin. Nếu như là một người sống hai mặt, miệng lưỡi dẻo quẹo, như vậy thì lúc tu luyện làm sao có thể kiên định đạo tâm. Lý Tô, ta Tô Vân cho ngươi, như thế nào? Lúc này, trưởng môn đột nhiên mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm cho Lý Tô khẽ giật mình. Bởi vì những lời này đến quá đột nhiên, mặt Tô Vân thì lập tức trở nên đỏ ửng. Vân Nhi là ta đưa đến, nàng có cảm tình không cạn với ngươi, nếu để như tình cảm này ảnh hưởng tới tu luyện, còn không bằng các ngươi kết thành đạo lữ, sau đó cùng nhau tu luyện. Trưởng môn nói, chán, Lý Tô nhìn thoáng qua Tô Vân mặt đã đỏ đến bên tai. Mặc dù cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn nhưng hắn gần như là hiểu được ý của trưởng môn trong nháy mắt. Trưởng môn vẫn đang muốn giúp hắn chặt đứt trần duyên. Tu tiên giả không phải là không thể có đạo lữ. Hai người sinh ra tình cảm, sau đó kết làm đạo lữ và cùng nhau tu luyện. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, tiến cảnh chưa chắc chậm. Nhưng nếu có quá nhiều đạo lữ, giống Lý Tô, như vậy thì sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng đây là nói nếu như người khác giống với Lý Tô thì sẽ ảnh hưởng. Trừ phi là dùng một chút phương pháp tà đạo, tỉ như thải bồ. Nhưng như vậy thì nhà gái sẽ rất thê thảm. Lý Tô nạp thiếp tuy nhiều, nhưng các nữ nhân từng người mặt mày tỏa sáng, đương nhiên không phải là dùng thải bổ chi thuật. Mặt khác, còn có một số phương pháp tà đạo, ví dụ như là đoạn tụ. Nhưng phương pháp này gần như sẽ không sinh ra hậu đại, cho nên cũng không có ai hoài nghi Lý Tô ở phương diện đó. Hậu đại của Lý Tô có thể xây dựng thành một sư đoàn. Đây cũng nguyên nhân tại sao Lý Tô nạp thiếp tuy nhiều, nhưng tất cả tu tiên giả không có một ai cảm thấy Lý Tô sử dụng bàng môn tà đạo. Giống trưởng môn, nàng cũng chỉ là cảm thấy Lý Tô niệm luyến hồng trần. Về phần Lý gia ngươi, nếu như ngươi đồng ý thì ta có thể để cho Lý gia thay thế hoàng thất, ngươi cũng không cần lo lắng hậu đại của ngươi. Trưởng môn lại nói, quả là thế, tâm tư của trưởng môn hẳn là muốn dùng Lý Tô vừa đẹp như tiên nữ hơn nữa, còn có tư chất cực kỳ tốt để khiến cho Lý Tô quên hết tất cả nữ nhân thế tục. Như vậy, Lý Tô có thể chuyên tâm tu luyện. Tô Vân đúng là có tư cách này, nàng không chỉ xinh đẹp, còn thiên tài như vậy, trong số tu tiên giả trong khu vực ba tiên môn, ai mà không muốn kết làm đạo lữ với nàng. Đồng thời, trưởng môn lại sợ Lý Tô nhớ thương Lý gia, cho nên để Lý gia thay thế Vũ Quốc Hoàng thất, cho Lý gia một cái an bài rất tốt. Có thể nói, trưởng môn vì để cho Lý Tô có thể tu luyện nghiêm chỉnh giống như là một tu tiên giả, đã nghĩ hết lòng hết óc. Sau khi trưởng môn lên tiếng nói xong, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Lý Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của nàng cũng không có một chút xíu áp lực nào, hiển nhiên là giao quyền lựa chọn lại cho Lý Tô. Một bên, Tô Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ đến mức ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lý Tô. Trái tim cũng đập bình bịch, trưởng môn xem ra cũng không có thương lượng với nàng, nhưng mà trưởng môn cũng đã nhìn ra trong lòng của nàng sinh ra tình cảm với Lý Tô. Lại thêm Tô Vân từ là trưởng môn nuôi lớn, trưởng môn tương đương với phụ mẫu của Tô Vân, nếu như Lý Tô đồng ý, chuyện này cũng quyết định như vậy đi. Lúc này Tô Vân lại thẹn thùng, lại khẩn trương, nhưng nàng cũng rất muốn nghe được câu trả lời của Lý Tô. Lý Tô vẫn không trả lời. Tô Vân, sư muội vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn này rất khó khiến cho người ta không thích. Cho dù không có kim thủ chỉ thì Lý Tô cũng nguyện cưới nàng. Huống chi nàng là ngũ phẩm linh căn. Nếu như sinh em bé cho mình thì hậu đại có linh căn sinh ra chắc chắn không kém. Cũng có lợi ích lớn hơn cho linh căn của Lý Tô. Hậu đại có linh căn càng tốt, tăng phúc linh căn của Lý Tô càng lớn. Bây giờ hắn chỉ có thể theo đuổi số lượng. Bây giờ 50 hậu đại có linh căn, vẫn không thể làm cho linh căn của Lý Tô bước vào bát phẩm. Linh căn tăng lên là chuyện cực kỳ khó. Trong khu vực ba tiên môn, hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ đan dược hoặc là dược thảo nào có thể tăng cường linh căn. Nhưng mà tiên nhân chân chính thì có lẽ có một ít thủ đoạn, nhưng mà biên độ tăng cường cũng rất có hạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở chỗ 50 hậu đại có linh căn này đều có linh căn quá kém. Hai người mạnh nhất cũng mới bước vào bát phẩm, còn có vô số hậu đại linh căn đều không có nhập phẩm. Cách chương.